Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Gia Ma Uyên. Quyển cuối cùng, giờ phút này, mới vừa từ một chiêu bị Bạch Mạch phá vỡ, đang kinh ngạc thần tây, nhìn thấy giáp đỏ tu sĩ bay ra ngoài, hơn nữa còn là cùng hắn đồng dạng tu vi, không chỉ có tê cả da đầu, nội tâm Cường cảm thấy không lành. Ma Tông Bồ Tĩnh, hơn nữa nhìn hắn tu vi hẳn là vẫn còn so sánh không được chính mình. Nhưng là hắn mang cho chính mình khí tức nguy hiểm lại không phía trước cường đại. Càng là một kích liền tổn thương Thanh muội muội, không khỏi thoái ý nảy sinh. Bạch Mạch thủy chung bình thản, nơi nào còn nhìn không ra trong lòng lão quái này. Hắn cũng đã muốn ra lão nhân kia chính là cùng chính mình cùng nhau tiến vào Toái Ma Uyên thần tây. Đây nếu là tại mới vừa gia nhập Toái Ma Uyên, Bạch Mạch nhất định nhìn thấy hắn liền sớm trốn. Nhưng là bây giờ lại không sợ. Lông mày nhất chuyển, liên tiếp ba đạo tà quang như thiểm điện chém ra. Mà thần Tây cũng đã muốn đi lại sẽ không chủ động xuất kích. Tại đối phương tà quang chém tới thời điểm, từ trong ngực chạy ra một cái chiếc lồng dạng bảo vật. Chiếc lồng cửa vừa mở ra, tại cái này trong lồng đã có từng tầng lít nha lít nhít côn trùng bay ra. Cái này côn trùng bay ra ngoài liền kết thành thất bát trọng tấm lưới. Tà quang đến liên tiếp chém vỡ tam trọng trùng lưới. Liền biến mất, mà cái này trùng lưới lại bành vỡ vụn. Cái này lít nha lít nhít côn trùng tựa như dòng lũ đồng dạng vù vù sột sột soạt soạt tuôn hướng. Bạch mạch sắc mặt một liền. Không khỏi lông mày chăm chú nhíu lại. Tiếng quát, Hoàng Tuyền Ma Phiên, tán, hắc vụ tha, không trung âm u, nhược thủy Hoàng Tuyền chọc ma chảy. Đạo khí thần thông sở độc hữu kỳ dị lực lượng bao phủ thiên địa. Nhưng thấy cuối cùng một cái không có sụp đổ ma văn cái trống chữ lập lòe mông lung chi quang. Bỗng nhiên tại cái này ma phiên bên trên càng là xuất hiện một tôn tịch tà hư ảnh. Bạch mạch tay cầm Hoàng Tuyền Ma Phiên, đứng thẳng lơ lửng. Trong ánh mắt lạnh lùng quang mang lóe lên, lập tức tại cái này bóng xanh bên trong quyển ra một cỗ vô cùng thanh khí. Nhanh như thiểm điện thẳng đến cái kia bầy trùng, thần Tây lão quái sắc mặt đại biến. Cái này đạo khí gọi hắn tâm sinh sợ hãi, né tránh chi thế không thay đổi, cũng không lo được cái này vất vả bồi dưỡng bầy trùng. Hướng trong túi chữ vật tìm tòi, tốn nữa ra một đạo cự đại phủ ảnh. Từng trận kim trúc sát khí liền phảng phất là một chi quân đội tập trung ngưng tụ lạnh binh. Bị hắn ném đi thẳng đến Bạch Mạch, thân thể lại bay vượt qua thoát ra. Muốn đi à, Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong thanh khí cuồn cuộn hiện ra đem cái kia bầy trùng mài một cái toàn. Bộ diệt xiết về sau, phần Phật hướng về thần Tây chính là một quyền. Mà ở cùng thời khắc đó, sao băng thần thông ra lại. 23 đạo tựa như đến từ thiên địa ở giữa nơi cực xa mênh mông quang hồ. Bỗng nhiên xuất hiện ở thần Tây sau lưng. Chảm, thần ở giữa không trung thần Tây sau lưng đau xót. Chảm thiên đỉnh phong cường đại nhục thân tức khắc bị phun nứt hơn 20 đạo vết thương. Thần thông dư lực càng là đánh thẳng vào trong cơ thể kinh mạch. Truyền ra đụng chút thanh âm. A, Bạch Mạch Hoàng Tuyền Ma Phiên ngay sau đó liền đến. Chỉ một quyển liền sẽ thần Tây cuốn vào Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong. Liền Nguyên Anh đều không có chạy ra. Hiện tại Hoàng Tuyền Ma Phiên chính là ở phẩm đạo khí. Mặc dù không có cái kia mấy tôn Trảm Thiên Đỉnh Phong đại năng, uy lực còn lại không đến 1/3. Nhưng là đem cái này bị thương cực nặng thần Tây trấn áp tại Hoàng Tuyền bên trong nhưng cũng không khó, bên này đem thần Tây trấn áp. Bên kia Bồ Tĩnh lại đã sớm đem cái kia Thanh muội muội trấn áp. Chỉ hỏi Bạch Mạch xử lý. Bạch Mạch nguyên bản cũng muốn đem hắn chém giết, nhưng bỗng nhiên lông mày nhất chuyển, liền sẽ cái này Thanh muội muội dùng Hoàng Tuyền Ma Phiên trấn áp tại Hoàng Tuyền bên trong. Đợi đến mình tới chỗ an toàn lại tính toán sau. Bồ Tĩnh còn đem mới vừa đoạt được một chuôi Thanh muội muội thiên giai đế tử đạo binh, một thanh kim sắc loan đao đưa cho Bạch Mạch. Bạch Mạch không có tiếc. Người giữ đi. Ngoặc kép. Nhìn ngươi tu vi cơ bản không có vấn đề gì. Hơn nữa ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. chỉ sợ chỉ được không bao lâu liền có thể trở thành hợp đạo đại năng đi. Bồ Tĩnh mỉm cười, tại hạ lợi hại hơn nữa, nhưng cũng cùng thiếu chủ chênh lệch 108.000. Cảnh giới có thể thuyết minh vấn đề, nhưng là thể chất, tu vi, cơ duyên, thần thông, rất nhiều phương diện mới là quyết định một cái tu sĩ tiền đồ. Giống như thiếu chủ, hiện tại hợp đạo tu sĩ, đều lấy không tốt đi. Bạch Mạch cũng không có phân biệt cái gì. Mặc dù hợp đạo tu sĩ, liền hắn chính mình đơn đả độc đấu. Cho dù vô cùng, chỉ sợ rời đi cũng không phải hỏi ngươi. Lần trước cùng phó máu đỏ, trúc thần tử tranh chấp, chính là nhờ vào rất nhiều ngoại lực. Mà bây giờ chính mình một mình đối mặt với hẳn là cũng không có quá đại nguy cơ cảm giác. Hơn nữa Bồ Tĩnh đem phó máu đỏ đoạt xá, tu vi hạ xuống rất nhiều, như cũ không so được phó máu đỏ, nhưng mà lại tăng thêm linh lung ma châu đạo khí, cũng cùng chính mình không kém bao nhiêu, lại tăng thêm chính mình ma tranh, gặp lại lạc đàn hợp đạo cao thủ, cái kia cũng phải nuốt hận. Bất quá bây giờ đối với bên trên quân thượng, khẳng định còn không phải địch thủ. Hơn nữa cái kia Bắc Minh cổ tinh ẩn nấp cái kia phù tổ chỉ sợ càng lợi hại hơn. Xem đến sách cao tu vi, gia tăng thủ đoạn nhưng vẫn là việc cấp bách. Đầu tiên là đem Thanh Muội Muội thi triển siêu thần thuật, tiến hành siêu thần, tiếp lấy đem Thanh Muội Muội túi chữ vật lấy ra, xóa đi thần thức, tra xét rõ ràng, bên trong là một chút huyền tinh, còn có một chút pháp bảo. Trong đó một chiếc nhẫn bên trên khí tức rất là dị thường, lại là Thanh Muội Muội thi triển chính mình tối cường thần thông, mị thuật phụ trợ pháp bảo, lại có là một chương biến hình phù luyện chế ngọc giàn, gây nên Bạch Mạch chú ý. Cái này biến hình phù luyện chế cũng không khó, về phần công năng thì nhìn tài liệu luyện chế, một khi luyện thành không cần tế luyện, trực tiếp bóp nát, đem khí tức hút vào liền có thể đem chính mình biến thành một người khác bộ dáng. Cái này về sau nhất định sẽ cần phải. Còn có một cái cổ điển ngọc giàn, phía trên là mị thuật pháp quyết tu luyện, còn nữa chính là một chút dược liệu, vật liệu luyện khí, còn có một chút pháp bảo. Đợi một tí, đem những tài liệu này, vòng tay cùng biến hình phù luyện chế ngọc giàn thu lại, liền sẽ còn lại đồ vật kể cả túi chữ vật đều cấp Bồ Tĩnh. Bồ Tĩnh trong ánh mắt không khỏi lóe ra một tia cảm kích thần sắc. Tượng hắn loại này cũng đã làm người hầu, hiệu chung là duy nhất nên làm, nhưng là Bạch Mạch nhưng vẫn là lấy cùng thế hệ đợi hắn, khiến cho nội tâm của hắn thực vì cảm động. Ngay từ đầu không cam lòng, nhục thân diệt vong cừu hận, dần dần tại đoạn đường này hạ xuống, dần dần làm nhạt, càng tại Bạch Mạch liều chết trong tranh đấu, còn nghĩ bốc lên đạo tiêu nguy hiểm, vì hắn đặt một tôn hợp đạo đại năng nhục thân. Cái này thậm chí so với hắn thể chất mình nhục thân đều muốn cường đại mấy lần. Hiện tại Bồ Tĩnh đã sớm thu hồi phần kia không cam lòng, cam tâm tình nguyện cấp Bạch Mạch làm người hầu, làm tiểu đệ. Hắn bên này cảm kích nghĩ lung tung, Bạch Mạch lại không có nhàn rỗi. Bởi vì Bồ Tĩnh cùng thần Tây tu vi không sai biệt lắm, liền gọi Bồ Tĩnh hỗ trợ, đem thần Tây túi chữ vật thần thức xóa đi. Bắt đầu kém chút lão quái này đồ vật, ma lực thạch to to nhỏ nhỏ một đống, ít nhất cũng có mấy trăm khỏa, ngũ giai huyền tinh cũng có hơn 100, tứ giai lại có hơn 1.000 khỏa, mặt khác đều là một chút pháp bảo. Cao như thế giai tu vi tu sĩ, tự nhiên trên thân vật liệu cực kỳ phong phú, vật liệu so với Thanh Muội Muội còn nhiều hơn ra mấy lần. Đủ loại kiểu dáng pháp bảo cũng không ít, nhưng lại không có quá cấp cao. Cùng Bạch Mạch lại là không có cách nào so với. Chẳng qua một kiện không có chút nào khí tức gì xét thiết thủ vòng tay cùng nửa tấm da thú lại bị Bạch Mạch nắm trong tay, rơi vào trầm tư. Cái này nửa tấm da thú nhất định có chút lai lịch. Ai sẽ đem không có dùng cái gì bỏ vào túi chữ vật đây? Hơn nữa đối phương hay vẫn là một cái như vậy tu vi đại năng. Thần thức quét đi lên, phát hiện cái này thú trên da là một loại bồi dưỡng yêu trùng pháp môn. Bạch Mạch cũng chứng kiến đối phương yêu trùng cũng là để cho người tê cả da đầu. Nhưng là cái này đối với cấp thấp tu vi lại là cực kỳ khủng bố. Nhưng là đối với cùng giai hoặc là cao giai tu sĩ liền có một ít vô bổ. cho nên cũng không có chú ý. Ngược lại là cái này thiết thủ vòng tay không có cái gì đặc thù khí tức. Càng như vậy đồ vật vượt không thể tùy tiện vứt bỏ. Bên trong còn có dục thần đan loại cấp thấp tiến giai cùng một chút khôi phục chân nguyên linh khí. Đan dược cùng chữa thương đan dược, bạch mạch đều không cần đến. Bạch mạch vẫn là đem vòng tay, tàn phá gia thú cùng những cái kia vật liệu luyện khí lấy ra. Đừng ném cấp Bồ Tĩnh, đem thần tây cầm ra đến. Bạch mạch bản thân liền đúng lão quái này phiền chán. Hơn nữa cũng nghe qua hắn tiếng xấu. Căn bản là không lưu tình. Thậm chí ngay cả hỏi đều chẳng muốn hỏi. Trực tiếp ấn một cái mi tâm liền thi triển siêu thần thuật. A, bạch mạch trên mặt bỗng nhiên vui vẻ. Bồ Tĩnh, chúng ta có hy vọng ra ngoài. Nguyên lai cái này man thú giới lại có ra ngoài thông đạo. Bạch mạch thần sắc lại hiển hiện mỉm cười. Hắn chẳng những hiểu rõ ra ngoài thông đạo, hơn nữa còn hiểu rõ tiến vào cái này phong ấn man thú giới còn có một cái miệng. Đồng thời căn cứ thần tây ký ức, vì sao lại đi vào nơi đây? Lại là tìm kiếm linh mạch đầu nguồn một gốc linh dược mà đến. Che ngày quả, lại chính là cứu vãn đạm đài hầu như diệt tuyệt tại thế mấy vị linh dược trong đó một vị. Thu hoạch này thật là quá to lớn. Bạch mạch kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên. Về phần cái kia cũ nát thiết thủ vòng tay cùng tàn phá địa đồ là lộ ra không trọng yếu. Là thần tây một lần bị đại tông môn truy giết. Tại Nam Thiền vực đoạt được. Nhưng lại một mực không có tác dụng. Bạch mạch hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu nó. Thẳng sợi lấy siêu thần thuật bên trong đoạt được đường đi bôn phụ cận một chỗ sơn mạch mà đi. Ngay tại sơn mạch phần gốc bạch mạch hai người cảm giác được cực kỳ đậm đặc linh khí. Thật xa thần thức liền quét đến một gốc lam sắc tứ diệp thảo. Liền sinh trưởng tại linh khí nồng nặc nhất điểm trung tâm một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh. Chính là thần tây biết đạo che ngày quả. Mà ở cái này tứ diệp thảo che ngày quả xung quanh lại không có thần mã yêu thú bảo hộ. Chẳng qua là lưu lại một tia cái kia, huyền minh, đạo thú khí hơi thở. Lại nhìn cái này tứ diệp thảo cũng chính là hơn 7.000 năm bộ dáng. Muốn kết quả đoán chừng sớm. Cho nên cái kia huyền minh hẳn là chẳng qua là ngẫu nhiên tới xem một chút mà thôi. Hiện nay y theo thần tây biết đạo tin tức. Huyền minh là rơi vào ma quân trong tay. Hơn nữa ma quân cũng là bị thương nặng. Hầu như nhục thân tan vỡ. Không có trăm năm là sẽ không dễ dàng xuất quan. Cái này lại để bạch mạch lại yên tâm một chút. Bạch mạch vừa muốn đi thu lấy gốc cây kia che ngày quả. Bỗng nhiên Bồ Tĩnh tiếng la. Ngày a, cửu lê đình. Nghe được Bồ Tĩnh nhắc nhở. Bạch mạch tức khắc ngừng phi xuất thân hình. Lại du động thần thức. Lại phát hiện xác thực có một tia dị dạng. Chỉ thấy khắp nơi che ngày quả lam sắc cán bên trên lại rơi lấy một đầu chuồn chuồn. Cái này chuồn chuồn cùng phổ thông chuồn chuồn cũng không có gì khác biệt. Một trận uy gió thổi qua. Hai cặp trong suốt cánh lông vũ theo gió phiến mấy phiến. Cái này lơ đãng một phiến. Lại thật gọi bạch mạch nhất kinh. Chỉ thấy chiếc cánh này vỗ. Liền có mấy đầu tế tuyến theo cánh bên trên lướt đi. Cái này sợi tơ không giống như là phổ thông hào quang. Lại tựa như là một cỗ kỳ dị lực lượng. Lực lượng này không có sức công kích. Nhưng lại trời sinh liền sẽ sản sinh một loại khống chế năng lực. Giống như cái này sợi tơ khẽ động. Toàn bộ man thú giới linh lực đều nhận ảnh hưởng. Cửu lê đình. Là cái gì côn trùng? Bạch mạch cũng không quay đầu lại hỏi. Đây là trong truyền thuyết một loại yêu trùng. Ta cũng không biết cụ thể lại chỗ tốt gì. Nhưng lại tại xa thời cổ cực kỳ quý hiếm. Truyền thuyết là đối với tu luyện có chỗ tốt. Nhưng là bây giờ lại đã sớm chôn vùi liên quan tới cửu lê đình tin tức. Đáng tiếc. Chính là đạt được chỉ sợ đều dùng không được. Chẳng qua trước tiên có thể thu lấy. Về sau tìm cơ hội. Có lẽ liền sẽ đạt được cái này viễn cổ tin tức đâu. Ân. Bạch mạch thử khu động thần thức đi câu động một cái. Nhưng lại không cảm giác được vẻ địch ý. Đối phương thật giống như không nhìn hắn đồng dạng. Đã như vậy. Liền sẽ chi này cái gì cửu lê đình cùng tứ diệp thảo bộ dáng che ngày quả cùng một chỗ thu lại. Gieo trồng tại hoang nguyệt chôn sâu hai người thập giai yêu thú kim đan địa phương. Về phần cửu lê đình, liền mặc cho tại hoang nguyệt ở lại đi. Sống sót chính là mạng lớn. Không sống nổi cũng không quan trọng. Tiếp xuống liền bắt đầu đến nghiên cứu dưới chân cái này Linh Nguyên Sơn Mạch. Là một đầu huyền tinh mỏ. Tuyệt đối là một đầu siêu cấp huyền tinh mỏ. Đầu này huyền tinh khoáng mạch ước chừng có hơn 1.000 cây số trường. Hơn 300 cây số rộng. Hơn nữa càng chiều sâu hơn cũng đến chừng 100 cây số. Như vậy cự đại huyền tinh khoáng mạch. Cái này phải đào đào tinh luyện huyền tinh. Đến luyện chế được bao nhiêu a? Nhưng là như vậy cự đại nếu là đều móc ra. Rất hiển nhiên có rất lớn khó xử. Nhưng là có thể đào bao nhiêu liền đào bao nhiêu đi. Hai người khu động thần thông. Liều mạng hướng chữ vật trong không gian vận chuyển. Bạch mạch xem như có thể chứa. Hoàng Nguyệt theo không ngừng nuôi dưỡng. Tế luyện đạo binh mấy người. Không ngừng biến lớn. Niết không hoàn bên trong gắn xong. Lại tại Hoàng Nguyệt toàn bộ trang huyền tinh khoáng mạch. Cái này liên tiếp mấy ngày bận bịu sống. Rốt cục đem huyền tinh khoáng mạch 5/1 trong trang đi. Liền tức khắc bước ra hướng cái kia thần tây trong trí nhớ cửa ra mà đi. Đoạn đường này bên trên lại khu động thần thông chém giết vô số yêu thú. Còn có hai người 10 yêu thú cấp 2 cùng một cái 10 tam giai cũng bị hai người hợp lực giết. Cái kia 10 yêu thú cấp 3 cũng đã cơ bản tương đương với một bước vào hợp đạo đại năng tu vi. Chẳng qua là hạ xuống hồn phách. Chiến lực bất quá là trảm thiên lục giai đỉnh phong bộ dáng. Đã bị bồ tĩnh luyện tại săn hồn cờ bên trên thành một cái chủ hồn. Từng đạo đánh một chút giết. Liền đến cái kia vừa ra khỏi miệng chỗ. Chỉ thấy tại một chỗ giống như là cái gì tu sĩ di chỉ địa phương. Bốn cái cao lớn hắc sắc cột đá đứng ở bốn cái góc bên trên. Ở giữa là một hình tam giác hắc thạch nền móng. Những cái này hắc thạch phía trên khắc lục lấy lít nha lít nhít truyền tống trận văn. Cái này trận văn hẳn là một tòa rất cổ lão truyền tống cổ trận. Có lẽ về sau Đạm Đài có thể xem hiểu. Ta liền trước đem cái này cổ truyền tống trận văn dùng ngọc giản thác ấn xuống đến. Chuẩn bị sử dụng sau này. Bên cạnh Bồ Tĩnh cũng là cùng hắn một cái ý nghĩ. Cấp tốc đem cái này truyền tống cổ trận cùng sử dụng vật liệu bộ dáng. Nhan sắc toàn bộ ghi chép lại. Hiện tại cổ truyền tống trận văn chiếm đa số đều thất truyền. Cái này hoàn chỉnh trận văn lại là cực kỳ chân quý. Chính là bán đều hội bán bên trên giá tốt. Thác ấn tốt. Bạch mạch đem 15 khối rưỡi giai huyền tinh để lên. Không có động tĩnh. Đổi lại 15 khối nắm đấm đại ma lực thạch để lên. Liền gặp cái này trận văn bên trên tức khắc hiện ra chừng 30 đạo hắc quang. Hắc quang này phân biệt lấy khác biệt tư thế tả hữu nghiêng. Trên không trung đan dệt ra một số khác biệt đồ án quầng sáng. Cái này kỳ dị quầng sáng lóe lên. Cuối cùng hắn bên trong có chút ít quầng sáng phun ra. Có chút sau lõm, hình thành một cái hình vòm vòng tròn cánh cửa. Truyền tống trận thành công khởi động. Bạch mạch quay đầu nhìn một chút cái này toái ma uyên đại địa. Nhìn một chút giây lát ở giữa liền hơn 100 năm qua lại toái ma uyên. Sinh sinh tử tử. Bao nhiêu cảm khái, giữa hai lông mày nhưng lại hiện ra vẻ lạnh lùng. Chờ ta có thể chém giết huyễn dạ ma người, ta nhất định còn muốn trở về. Nói xong, liền dẫn đầu một bước rảo bước tiến lên quang vòng cánh cửa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.